Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631, chương 632. Phong Lương Quy Tâm, Thánh Thành văn võ đủ loại quan lại rất nhanh liền tụ tập. Đứng ở Thánh Thành trước quảng trường trước, chờ đợi Từ Hạo Thiên trở về. Bạch Tố Trinh, Tử Hà, Thủy Miểu Miểu, Lệnh Hồ Sơn Lam, Trầm Chân Nhi đứng ở chánh điện trước, ngưỡng vọng chân trời, sau lưng các nàng là Cửu Linh Nguyên Thánh, Lý Quỳ, Sa Ngộ Tịnh các loại, liếc nhìn lại, thiếu nói cũng có hơn 100 người, tất cả đều là cao quan đại tướng. Tuy nhiên Từ Hạo Thiên mới rời khỏi Thánh Đình 3 tháng thời gian, nhưng là đối với những cao quan này cường tướng tới nói, Từ Hạo Thiên chính là bọn họ linh hồn. Không có linh hồn thân thể, tại cường đại cũng là không xác, cũng không biết bệ hạ gầy chưa vậy. Thủy Miểu Miểu tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vô tận tư niệm. Bạch Tố Trinh hé miệng cười nói, bệ hạ mới rời khỏi tháng 3 mà thôi, như thế nào gầy? Tử Hà cũng là lắc đầu mỉm cười, đối với các nàng tới nói, Từ Hạo Thiên chính là trời, chính là bọn họ thần trong lòng. Cho nên muốn niệm là tất nhiên. Nghe nói bệ hạ lúc này lại mang về không ít cường giả, Khương Tử Nha vuốt râu mỉm cười nói. Lời vừa nói ra, để cho hậu phương chúng cường giả sắc mặt biến đổi không chừng. Từng có lúc bọn hắn đều từng là Từ Hạo Thiên bên người cường giả, chỉ là một đời người trẻ thay thế lão người. Bọn hắn bây giờ đã không có tư cách đi theo Từ Hạo Thiên bên người. Đúng lúc này, phía trước chân trời bất thình lình truyền đến cổ cổ mạnh mẽ khí tức. Tất cả mọi người kinh ngạc bên trong, nhao nhao định thần nhìn lại, chỉ thấy trên người mặc Cửu Long Chí Tôn ám kim bào Từ Hạo Thiên đứng ở đám mây phía trước nhất. Phía sau là Hình Thiên, Khoa Phụ, Dương Tiễn, chờ chúng cường giả, chấm trở lại. Từ Hạo Thiên cất tiếng cười to nói. Ngạo nghễ tiếng cười trực tiếp hóa thành cuồng phong, truyền khắp Thánh Thành mỗi một hẻo lánh. Thánh đế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mấy triệu người cùng kêu lên quỳ bái nói, âm thanh chỉnh tề hô lên, rung động nhân tâm. Đứng ở phía sau Tiểu Bạch Long chờ Từ Hạo Thiên mới mướn cường giả trợn mắt hốc mồm nhìn. Bọn hắn biết rõ Từ Hạo Thiên thế lực rất cường đại, nhưng lại không nghĩ tới cường đại đến như thế, nghe rợn cả người cấp độ. Cảnh tượng như vậy đối với bọn hắn tới nói vẫn là lần đầu thấy được. Từ Hạo Thiên hai tay để sau lưng, tăng thêm Cửu Long Chí Tôn ám kim bào gia trì, để cho giờ khắc này Từ Hạo Thiên có cái thế đế hoàng oai hùng. Rất nhanh bọn hắn liền tới đến Thánh Thành Thánh Phong bên trên. Trước đại điện, mấy trăm tên đại tiểu quan viên quỳ xuống đất cùng nhau kêu gào cung nghênh bệ hạ. Tất cả mọi người kích động nhìn qua Từ Hạo Thiên, sau lưng Tiểu Bạch Long, Hàn Tương Tử, bọn người mặc dù phổ thông nhưng là đồng dạng làm người khác chú ý, đặc biệt là Khoa Phụ cái kia cao ba trượng thân hình, chính là tùy ý đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại tuyệt đối cảm giác chấn động. Cửu Linh Nguyên Thánh, Sa Ngộ Tịnh cùng Triệu Vân chờ có hạn cường giả nhìn về phía Khoa Phủ. Hình Thiên, Cự Linh Thần có trong nháy mắt ngây người, bất quá lập tức liền chỉ có cười khổ phần. Chư vị ái khanh bình thân. Từ Hạo Thiên sau khi hạ xuống, nhẹ nói nói, đồng thời từng cái ôm Bạch Tố Trinh nam nữ. Bệ hạ, lúc này mới thời gian 3 tháng, người tu vi vậy mà tăng trưởng như thế nhanh chóng. Bạch Tố Trinh tay che đậy tính môi, không dám tin nói ra. Lời này vừa nói ra, nhất thời đưa tới đám người một mảnh tiếng khen ngợi. Nô tài Phong Lương gặp qua chủ nhân. Lúc này Phong Lương đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt, cung kính bái kiến nói. Đồng thời hắn nhìn về phía Từ Hạo Thiên, ánh mắt có vẻ khiếp sợ cùng mừng như điên. Bởi vì hắn theo Từ Hạo Thiên trên thân cảm nhận được cổ diệt ma thần khí tức. bệ hạ trở lại, cái kia Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên có can đảm thiên đấu nam vực đệ nhất vực chủ trở lại, ta cầm lòng trung thành cùng Hạo Thiên Thánh Đế. Phong Lương cảm xúc bành trướng, trong lòng âm thầm thề, đồng thời trong mắt càng là nhiều hơn chưa bao giờ qua vẻ kính sợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?